Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1818, ta không giết nữ nhân. Lúc này Tu La Tu Vi không có toàn bộ triển khai. Nếu như hắn quen thuộc thân thể của mình cùng lực lượng, đó chính là Lâm Tiêu thời điểm chết. Một điểm này Lâm Tiêu cũng là hiểu, cho nên hắn lúc này đem hết toàn lực hướng về phía Tu La Cuồng Phong Bạo Vũ vậy công kích. Quét, sau đó Lâm Tiêu mũi chân ở trên không bên trong điểm một cái. Cả người liền hóa thành muốn tàn ảnh hướng về Tu La đuổi theo. Đã đến giờ phút quan trọng rồi, liền muốn một hơi xông lên đem đối phương chém giết. Kiếm trong tay hơi giơ lên, cuồng phong ở bên tai không ngừng gào thét, tựa hồ đang tự nói gì đó, hay hoặc là tại gào thét bi thương. Mặt không biểu tình Lâm Tiêu chớp mắt liền đi tới Tu La trước mặt, trong tay trường kiếm màu đen cao cao vung lên, gặp phải đem Tu La chảm thành hai nữa. Ngươi dám giết ta? Tu La có chút điên cuồng, hắn lúc này đã bất chấp gì khác, trong thân thể năng lượng cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo chịu tội thay. Diêm Tu La thanh âm khàn khàn, hắn hắc đao để ngang thân thể đằng trước, muốn chặn Lâm Tiêu một kiếm. Chính là khi hắn phát hiện, mỗi một lần công kích, trường kiếm màu đen tựa hồ cũng đang ăn uống hắn hắc đao tinh hoa. Phải biết hắn cây đao này chính là dùng thiên thạch vũ trụ tinh hoa chế tạo. Đao xuất thế một ngày này, thậm chí còn để thượng thiên ghen tị, dẫn động thiên kiếp hàng lâm, gặp muốn phá hủy đao này. Hôm nay đối phương chuôi này trường kiếm màu đen, tất nhiên đang ăn uống đao tinh hoa. Đây là biết bao khủng bố, mỗi một lần va chạm, tinh hoa đều sẽ bị hút đi một bộ phận. Rắc rắc, rốt cuộc, tối trường đao màu đen tinh hoa đã mất đi hơn nửa. Ngăn cản không nổi Lâm Tiêu trường kiếm mãnh công, đứt đoạn, trường đao đứt đoạn, Tu La tâm thần chấn động, một khẩu máu đỏ tươi phun ra ngoài, thần sắc nhất thời uể oải lên. Thanh đao này ngươi đã đạt đến thiên nhân hợp nhất. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, trường đao vỡ vụn, chủ nhân của hắn cũng sẽ nhận dính líu, bởi vì thanh đao này là hắn dùng thân thể đến dựng dưỡng. Hôm nay đến toái, người đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Lúc này, Lâm Tiêu mắt lộ ra hung quang, cánh tay giơ lên cao, đồng thời một cước dậm ở Tu La ngực. Một cước đi xuống, Tu La thân thể nhất thời nứt toác, Diêm Tu La rốt cuộc cảm thấy mùi vị của tử vong. Chính là hắn có thể chết sao? Tộc bọn họ nguyền rủa, tại cái này uống máu giới, hữu dụng không? Thiên địa làm chứng, có thể triệt tiêu nguyền rủa sao? Đừng bảo là Diêm Tu La mình cũng không biết, coi như là trong tộc lão giả sợ rằng cũng không biết. Bọn hắn tuy rằng không giống Diêm Tu La một dạng nguyền rủa quấn thân, nhưng mà cũng bị Diêm Tu La nhất mạch ảnh hưởng. Chết đối với hắn mà nói chính là một cái hướng tới chữ. Giết ta, mau giết ta, hướng tại đây, nhanh chuẩn tàn nhẫn, không nên do dự, ta như vậy bất tử, ngươi liền chết. Diêm Tu La sắc mặt dữ tợn, chỉ đến lồng ngực của mình nói ra. Sau khi nói xong, trên mặt tựa hồ còn nhiều hơn một tia hưởng thụ. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, hắn còn chưa bao giờ từng thấy có người như thế hưởng thụ tử vong. Bất quá Lâm Tiêu không chút do dự, thổi phù một tiếng, trường kiếm trực tiếp liền cắm vào Diêm Tu La ngực, máu đỏ tươi trực tiếp liền bắn tung vào xung quanh bùn đất bên trên. Lâm Tiêu rất ác, trên cánh tay hơi dùng lực một chút, trường kiếm trực tiếp liền xuyên qua Diêm Tu La thân thể. Trường kiếm xuyên qua Diêm Tu La thân thể trong nháy mắt, Lâm Tiêu soạt một tiếng đem kiếm rút trở về, cổ tay chuyển một cái, liền đem kiếm cắm vào trong vỏ kiếm mặt. Nhìn thấy đã mất đi sinh mạng Diêm Tu La, còn có hắn mang trên mặt nụ cười, Lâm Tiêu cả người đều thở dài một hơi. Đã lâu qua đi, uống máu giới rốt cuộc bắt đầu tan rã. Đây cũng nói rồi, Diêm Tu La đã tử vong sự thật. Không, ngay tại uống máu giới biến mất một khắc này, một đạo đau đớn muốn chết thanh âm truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Hắn nhìn kỹ lại, là mái tóc màu xanh lục kia nam tử. Lúc này bên cạnh của hắn không có người nào, chỉ có một mình hắn đứng ở đây. Tại uống máu giới biến mất một khắc này, hắn liền chạy như bay đi tới Diêm Tu La trước mặt, quỳ dưới đất, sau đó ôm lên Diêm Tu La, lớn chừng hạt đậu nước mắt rơi xuống. Lâm Tiêu vẫn luôn không có khoảng cách gần như vậy quan sát tóc xanh nam tử. Lúc này nhìn kỹ một chút, tựa hồ có chút không giống. Thân thể của hắn rất đều đặn, cơ hồ không có bất kỳ sẹo lồi. Hơn nữa ánh mắt của hắn mang theo loại kia đau đớn muốn chết cảm tình. Tựa hồ chết không phải của hắn huynh đệ, mà là người yêu của hắn. Không sai, chính là loại kia người yêu từ trần. Thất thố bộ dáng, là ngươi giết hắn. Màu xanh nam tử rộng mở ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sát ý, nhìn thấy chuẩn bị rời đi Lâm Tiêu nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Không sai, chính là ta, có cái chiêu gì cứ việc dùng hết ra. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, hắn tuy rằng không sợ đối phương, chính là hôm nay thân thể đã bị móc rỗng, nếu là ở đến nhất chiến, hắn phải thua không thể nghi ngờ, mà tại cái này cô đảo phía trên, thất bại, đó chính là đại biểu tử vong. Ta nhìn ra được, ngươi tại cưỡng ép gượng chống, ngươi đã là nỏ hết đà, coi như là ta không giết ngươi, xung quanh có chính là người muốn giết ngươi. Lục đầu phát nam tử ánh mắt phi thường sáng ngời, bất quá Lâm Tiêu ở bên trong không thấy được bất luận cảm tình gì. Con có cừu hận, ngươi không định giết ta. Lâm Tiêu vừa dứt lời, liền cảm nhận được một cổ lạnh như băng cảm giác trực tiếp từ sau móc lốp đến. Không kịp trốn tránh, Lâm Tiêu chỉ có thể mượn trong thân thể còn sót lại lực lượng, mau tránh ra một chút khoảng cách, nhưng là vẫn bị sau lưng cổ kia băng hàn băng nhũ làm cho bị thương. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Lục đầu phát nam tử lúc này thanh âm có chút quái gì. Bất nam bất nữ, không âm không dương, thật giống như đứng ở trước mặt là một đầu quái vật. Lâm Tiêu thân thể đã là nỏ hết đà, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Nếu như lúc này không đánh chết hắn, như vậy chờ thân thể đối phương khôi phục, đang muốn đánh chết hắn. Khó khăn, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ bẻ gãy mài ngươi, biết rõ biến thành tro tàn. Ta sẽ bẻ gãy mài linh hồn của ngươi, thẳng đến cuối cùng tiêu tán tại cái thế gian này. Lục đầu phát nam tử cắn răng nghiến lợi, hận không được đem Lâm Tiêu xé nát. Trong lúc bất chợt, trong rừng không biết nơi nào tới gió, làn gió này thổi Lâm Tiêu thân thể lạnh lẽo, không giống như là bình thường gió, ngược lại giống như bị người khác triệu hoán mà tới. Giải thích duy nhất chính là trước mắt lục đầu phát nam tử. Gió đến, hóa thành dao sắc, hóa thành mũi tên nhọn, xé rách địch nhân của ngươi đi. Lục đầu phát nam tử trong miệng không ngừng gầm nhẹ, cặp mắt nhìn thẳng Lâm Tiêu, mà bản thân hắn vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, trong lòng ôm lấy đã trở nên có chút thi thể lạnh như băng. Lâm Tiêu cưỡng ép nói khởi trong thân thể ngủ say lực lượng. Trong lúc bất chi bất giác, thân thể của hắn trở nên có chút nặng nề, không có lúc trước nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Xoẹt, một đạo phong nhận hướng về Lâm Tiêu đầu lâu bay tới. Đây nếu là bị đánh trúng, sợ rằng toàn bộ đầu lâu đều sẽ bị hất bay đi. Màu xanh nam tử tựa hồ là linh sư, không qua cảnh giới của hắn tựa hồ không cao, không thì mình tuyệt đối sẽ không đứng yên. Trong tin đồn linh sư, một cái chú ngữ liền có thể cải biến thế gian tất cả. Cổ lực lượng kia cùng thiên địa nghĩ thông suốt, vốn là mượn cái thế giới này lực lượng. Nếu như linh sư đạt đến đỉnh điểm, đó chính là đại biểu cả thế giới ý chí, có thể nhìn thấy cái thế giới này bản nguyên ý chí. từ đó đạt được chỗ tốt cực lớn. Mà trước mắt cái này linh sư, tựa hồ còn chỉ dừng lại ở ngôn linh cái giai đoạn này. Cũng thì tương đương với thần nhân đỉnh phong, còn cần miệng tụng chú ngữ tiến hành công kích. Dạng này linh sư, Lâm Tiêu tuy rằng kiêng kỵ, nhưng mà lớn nhất kiêng kỵ chính là tinh thần của bọn hắn chi lực. Bất quá dạng này tinh thần chi lực đối với Lâm Tiêu mà nói, chính là phất tay một cái sự tình. Lâm Tiêu thân thể chỗ nào đều không cường đại, duy chỉ có tinh thần lực cường đại nhất, đã sớm vượt qua đỉnh cao nhất của thế giới này. Cũng là bởi vì sợ Lâm Tiêu tinh thần lực bộc phát ra, để cho cái thế giới này không chịu nổi, cho nên mới bị phong ấn lên. Thẳng đến chính hắn từng bước mở ra phong ấn. Bởi vì chuyện này, để cho Lâm Tiêu chán trường rất lâu. Nếu như con dựa vào tinh thần lực, hắn liền có thể tu hành linh sư, hơn nữa có thể rất nhanh đến cảnh giới tối cao, từ đó lấy được vật hắn muốn. Chính là tạo hóa trêu người, có người muốn hắn từng bước leo lên đến. Gào, đột ngột giữa, một đạo tiếng gào to, đem Lâm Tiêu tinh thần kéo trở lại, chỉ thấy một đạo to lớn màu xanh to long ở trên trời quanh quẩn, hướng về phía Lâm Tiêu chỗ ở mặt đất không ngừng điên cuồng hét lên, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu xé nát. Đầu rồng cực lớn tại lục đầu phát nam tử chỉ huy bên trong biến đến mức dị thường đáng sợ. Đi, trên bầu trời có long nhìn chằm chằm, trên mặt đất có linh sư từng bước áp sát. Ngao ô, trong lúc bất chợt mặt đất nứt ra, một đầu thổ lang trực tiếp từ trong vết nứt bật đi ra, hướng về phía Lâm Tiêu một hồi điên cuồng la. Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản lúc nào. Lục đầu phát nam tử trên mặt nhiều hơn vẻ ngạo nghễ, đây coi như là hắn hôm nay cường đại nhất chiêu thức. Khu vật thành linh, ly, trên bầu trời không biết nơi nào tới chim hót, truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời một mặt khác, xuất hiện một cái màu vàng diều hâu, thân thể ước chừng có người thành niên gấp 10 lần chi đại. Nhìn lên trên bầu trời mặt hai đầu linh thú nhìn thèm thuồng. Trên mặt đất đồng dạng hai đầu linh thú nhìn thèm thuồng. Còn có một cái tinh thần đang lên rừng rực linh sư. Gào, cự long cái thứ nhất xông về Lâm Tiêu. Không có chút nào hài hước. Trực tiếp liền dùng đầu rồng cực lớn đánh về phía Lâm Tiêu. Keng, một tiếng, Lâm Tiêu trực tiếp liền đem kiếm cắm vào trên mặt đất. Rút ra trong vỏ kiếm mặt kiếm, trường kiếm màu đen vừa ra khiếu, trực tiếp sẽ để cho xung quanh bầu không khí càng thêm nồng đậm. Trên trường kiếm mặt có màu đỏ lưu quang lưu chuyển, đây là lúc trước Lâm Tiêu ngưng tụ ở trên kiếm mặt lực lượng. Hôm nay tại một lần tóe phát ra, soạt một tiếng, mắt nhìn lên trên bầu trời mặt cự long rơi xuống, Lâm Tiêu trường kiếm trong tay. Hướng lên bầu trời lực phách, rộng lớn lực lượng, trực tiếp liền đem cự long cắt chém thành hai nửa, hóa thành gió nhẹ tiêu tán tại Lâm Tiêu bên người. Làm sao có thể, hắn tẫn nhiên còn có lực lượng, hơn nữa còn cường đại như thế. Lục đầu phát nam tử ánh mắt ghế ngồi tròn, tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có dừng lại. Hắn hai chân dùng sức chừng một cái mặt đất, cả người trực tiếp liền bắn lên, hướng về cự ưng địa phương bay đi. Tốc cực nhanh, két, lệ, cự ưng gào thét bi thương thanh âm truyền vào hư không. Cả người hóa thành quang mang tiêu tán hư không. Trên mặt đất hai đầu linh thú có chút chần chờ, nhìn thấy hai đồng bạn đều chết hết. Hôm nay đối với Lâm Tiêu cũng sinh ra sợ hãi chi ý. Đây là bản năng sợ hãi, bởi vì Lâm Tiêu đã xuất hiện ở cự mãng trước mặt. Lâm Tiêu không chút do dự, vung lên nắm đấm một quyền đánh vào cuộn tròn cự xà trên thân thể. Trực tiếp đem đối phương đánh thành tinh khiết nhất năng lượng. Hấp thu đây một cổ năng lượng, Lâm Tiêu trường kiếm trong tay, hướng về phía thổ lang chính là ném một cái. Trong chớp mắt, liền xuyên qua thổ lang thân thể. Thổ lang cuối cùng chỉ để lại gào thét bi thương. Liền tan rã, không tốt, nhìn thấy mình gọi linh thú. Tẫn nhiên không chịu nổi một kích. Lúc này sắc mặt đại biến. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Một cái trường kiếm màu đen trực tiếp liền khoác lên trên bờ vai của hắn. Khoảng cách gần như vậy, lục đầu phát nam tử rốt cuộc biết Lâm Tiêu chỗ kinh khủng. Liền tính vừa mới trải qua đại chiến như vậy, lúc này còn vênh váo hung hăng. Hôm nay khoảng cách quá gần, hơn nữa chú ngữ cần một cái quá trình khá dài. Hắn đẳng cấp này linh sư, làm gì sao đều cần chú ngữ, trừ phi hắn có thể nâng cao một bước. Loại này liền có thể nghỉ ngơi càng đơn giản chú ngữ. Hơn nữa uy lực càng cường đại hơn. Ta không muốn giết ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần bức ta. Lâm Tiêu mặt không biểu tình. Thu hồi trường kiếm. Liền muốn rời khỏi nơi đây. Lục đầu phát nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu không có giết mình. Sửng sốt một chút. Do dự như vậy. Sẽ không sợ lưu lại mối họa. Ngươi đừng tưởng rằng ta là lòng dạ đàn bà, mà là ta không giết nữ nhân. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Keng một tiếng, trường kiếm trở lại trong vỏ kiếm. Lâm Tiêu chậm rãi rời đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu bóng lưng rời đi, lục đầu phát nam tử tròn trừng hai mắt, mày liễu mắt to nhìn kỹ lại, đúng là có vài phần nữ tử quyến rũ. Hắn vậy mà nhìn ra ta đến. Tu La ngươi nói hắn không giết ta, thật sự là bởi vì ta là nữ nhân sao? Hay là bởi vì ta quá yếu, căn bản không khiến nổi hắn rút kiếm. Nữ tử một bên lẩm bẩm nói ra, một bên nói Diêm Tu La bế lên. Cô gái tầm thường khí lực cũng không có lớn như vậy. Chớ đừng nói chi là linh sư. Bất quá nói cho đúng, linh sư căn bản không cần thiết lấy tay mình đi ôm, mà là che giấu tay mắt người. Nàng sớm đã dùng gió lực lượng nâng lên Diêm Tu La thân thể. La ca, ta chờ ngươi trở lại. Câu này rất nhỏ, phảng phất là nữ tử tại nam tử bên tai thiết thiết nói thì thầm. Vừa vặn, nữ tử ôm lấy Diêm Tu La đi phương hướng cùng Lâm Tiêu rời đi phương hướng vừa vặn ngược lại. Lâm Tiêu là hướng núi đi lên, mà nữ tử là hướng mình doanh địa mà đi. Khi Lâm Tiêu đi vào rừng cây thời điểm, quay đầu nhìn một chút rời đi nữ tử. Nàng đã sớm biến mất tại rừng cây xa xa bên trong. Si nữ a, Lâm Tiêu lắc lắc đầu, thở dài nói, xung quanh một ít thế lực người cũng đều biến mất. Bọn hắn sớm rời đi nơi đây, nhưng vẫn có một ít người chưa từ bỏ ý định, muốn cho Lâm Tiêu một kích chí mạng. Bất quá ngại vì đảo phía trên quy củ, không thể vượt qua, không thì sẽ dính líu toàn bộ thế lực. Đây là cứng nhắc quy định, bất quá liền tính như thế, vẫn có một ít tự do người. Bọn hắn không còn bất luận cái gì tổ chức, nhưng lại vì bất luận cái gì tổ chức làm việc, trong bóng tối chém giết. Hiu, phương xa một đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng hiện, hướng về Lâm Tiêu trước mặt bắn nhanh mà tới, xem ra là có người xuất thủ, bọn họ là người ám sát. Không có thuộc về bất kỳ tổ chức, chỉ là một ít bán mạng người. Trải qua vết đao liếm máu thời gian, cong, Lâm Tiêu cơ hồ không có quay đầu, cũng không có dừng bước lại, chỉ là hơi giơ tay lên, dùng vỏ kiếm liền ngăn hạ chuôi này nhọn ám khí. Hôm nay ta không muốn đang động kiếm, kiếm ra khỏi vỏ so sánh thấy máu, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi. Chính các ngươi ngã lượng. Lâm Tiêu thả câu nói tiếp theo liền tăng lên tốc độ. Tăng tốc về phía trên đỉnh núi đi về phía trước. Xung quanh trong bóng tối đi theo người cũng càng ngày càng ít. Thẳng đến cuối cùng không có người nào đang cùng ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.